Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 204, chương 205, Trích Tiên Minh Tâm Kiếm Quyết cùng kết thúc. Động thủ, thi triển bí ma luyện thần pháp Lục Lữ toàn thân trên dưới tản ra cao cao tại thượng khí tức. Như là một tôn càng cao duy trì thần bí lưu giữ đang quan sát hầu tử. Hắn co rút lại thành điểm đen, đôi mắt giống như là nhìn chăm chú lên không khí. Cả người bốc lên một cỗ hắc khí. Hờ hững nhìn chằm chằm Trùng Vương. Phát ra thanh âm khàn khàn. Tà tai lại như thế nào? Lão tử hiện tại luyện hóa. Cũng là một đầu tà tai a. Nương theo lấy một tiếng ầm vang. Lục Lữ cả người bạo hướng mà đi. Có ý tứ. Trùng Vương hài hước nhìn lấy hai người trước khi chết phản bác. Dưới loại tình huống này, hắn hoàn toàn không cần thiết liều lĩnh tổng tiến công. Bất tử bất diệt siêu cao tốc độ lại sinh đặc tính đã chứng minh. Đánh bền bỉ chiến, không có người lại là đối thủ của hắn. Đang đang đang, hai nhân cánh tay đụng nhau. Đầu tiên là phịch một tiếng bắp thịt đánh nhau. Sau đó liên tục va chạm 3-4 lần, lại truyền ra sắt thép đụng nhau đồng dạng thanh âm. Bởi vì tại va chạm ở giữa, Trùng Vương bao trùm tại trên cánh tay đỏ sậm giáp xác bỗng nhiên sáng lên. Hai người giao kích trung tâm, không khí cũng giống như mặt nước một dạng, bỗng nhiên khuấy động lên một vòng lại một vòng sóng gợn trong suốt. Không khí đều tựa hồ có chút vặn vẹo, chấn động, chỉ thấy lực lượng vừa nhanh vừa mạnh. Cái này cũng chưa tính, chân của hai người dưới, mặt đất từng khối đất sụp nứt. Tại cước bộ chuyển đổi ở giữa phi đằng, tứ phía giống như sao băng bay loạn, đi loạn, đông, đông, đông, cái này liên tiếp phiên va chạm. Trùng Vương thân thể cao lớn ngật nhưng bất động, chỉ là bởi vì hung mãnh phản tác dụng lực mà kịch liệt chấn động. Mà thi triển bí ma luyện thần pháp, một lần nữa trở về đỉnh phong Lục Lữ lại rên lên một tiếng. Điên cuồng lùi lại. Mà đang lùi lại quá trình bên trong mũi miệng của hắn, thậm chí hai mắt, hai lỗ tai bên trong đều có huyết dịch bưu bay ra. Bí ma luyện thần pháp tuy nhiên để Lục Lữ tiềm lực bạo phát, không sợ đau xót, không nhìn hết thảy, không phải nhất kích đòn công kích chí mạng, nhưng lại không phải để hắn trở thành bất tử chi thân. Từ vừa mới bắt đầu đối chiến Trùng Vương thẳng đến Tạ Liên Âm tới trợ giúp, hắn thân thể thừa nhận thương thế sớm đã vượt qua hắn phạm vi chịu đựng. Chỉ bất quá bởi vì bí ma luyện thần pháp cưỡng ép xuống mà thôi. Bây giờ, Trùng Vương không giấu giếm thực lực nữa. Tại hai người liên tiếp sao chổi đụng địa cầu một dạng oanh kích dưới, càng làm cho Lục Lữ vốn là bị thương nghiêm trọng thân thể họa vô đơn chí. Thậm chí thì liền bí ma luyện thần pháp cũng càng ngày càng khó lấy đè xuống thương thế của hắn. Phế vật, phế vật, phế vật, bóng người chớp động, không khí xé rách, quyền phong nổ tung, hình thể lực lượng ưu thế liên tục đả kích trong đụng chạm. Trùng Vương như là đánh nhi tử một dạng, dữ dằn cười một tiếng, vừa mới không phải làm cho rất vui mừng mà, lại cho ta kiên cường nhìn xem. Liên tục bại lui, thất khiếu chảy máu, huyết xà uốn lượn mà xuống. Lục Lữ giữ im lặng, chỉ có thể bị động thừa nhận cái này khiến toàn thân gân cốt nội tạng không ngừng chấn động. Nứt ra công kích, hắn biết rõ, lại như thế đối bính phía dưới chính mình 89/10 sẽ bị Trùng Vương như là tỉ mỉ đùa. Nghịch côn trùng giống như đánh chết tươi, đột nhiên bộc phát ra một tiếng cự rít gào. Xong chưa, ta không kiên trì nổi. Đúng vậy, hắn cầu cứu rồi, đối chiến tà tai, cầu cứu không đáng xấu hổ. Hắn là con người kiên cường không giả, nhưng không có nghĩa là hắn ngốc. Cảm giác này, Trùng Vương biến sắc, thân thể cao lớn chợt lóe lên một tia cứng ngắc. Loại kia cảm giác, thật giống như có người khóa chặt hắn, mà phương hướng, là không trung. Trùng Vương mãnh liệt xoay người, mờ tối đêm tối bối cảnh dưới. Một đạo thân thể thon dài uyển chuyển bóng người nhảy lên thật cao. Kiếm ảnh như nguyệt quang mông lung giống như nghiêng về mà xuống. Như là Trích Tiên hạ phàm. Vạn pháp tông thiên tôn tuyệt học. Trích Tiên minh tâm kiếm quyết. Kiếm tâm như gương. Không ánh hồng trần. Mặc dù không có thiên địa linh khí gia trì, không có tự thân chân nguyên cung ứng, dẫn đến một kiếm này không cách nào phát huy ra uy lực chân chính. Nhưng đây cũng là Tạ Liên Âm đem tự tất cả lực lượng cùng tâm niệm đều hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, lại thêm tự thân tích xúc, sôi trào sát ý, kiên quyết, cùng thể năng hoàn toàn bạo phát, thẳng tiến không lùi sắc bén kiếm ý dường như phá vỡ hư không. Xen lẫn bên tai vô số khí lưu xé rách chợt kêu thanh âm, gọi người liền ngăn cản suy nghĩ đều không có, mà Trùng Vương cũng xác thực không có ngăn cản. Tà khí lẫm liệt Tạ Liên Âm chém xuống Trích Tiên hạ phàm một kiếm, đem Trùng Vương đầu lâu một phân thành hai, còn sót lại công kích một đường kéo dài đến bên hông. Thành công, Lục Lữ hai mắt trừng lớn, một lần liền chảm hai đầu tà tai. Cái này Vạn Pháp Tông Tạ Liên Âm lại khủng bố như vậy. Ha ha ha ha ha, có phải hay không trong lòng đột nhiên bắn ra hy vọng. Đáng tiếc, các ngươi đã triệt để váng đầu, ta là bất tử nha. Ngay tại lúc Lục Lữ có trở về từ cõi chết suy nghĩ một giây sau, Trùng Vương tràn ngập trêu tức tiếng cuồng tiếu chính là quanh quẩn tại mảnh này bị màn đêm bao phủ. Đường đi, cái kia bị một phân thành hai đầu lâu tại một trận nhúc nhích về sau, lại lần nữa dán vào lên, thậm chí còn chưa hoàn toàn khôi phục. Nhưng Trùng Vương mỉa mai âm thanh đã là trước một bước truyền ra. Loại này đem bắt đầu sinh hy vọng phá hủy khoái cảm, thật sự là quá sung sướng. Tạ Liên Âm cái kia tâm niệm hợp nhất kiếm quyết, hắn nếu là ngạnh kháng mà nói đồng dạng là có thể ngăn lại. Nhưng cứng rắn chống đỡ niềm vui thú, làm sao có thể so qua hiện tại thế nào? Trùng Vương trong mắt lóe lên một tia dữ tợn cùng hung tàn. Hắn chậm rãi tiến lên, lỗ trống hờ hững đồng tử nhìn thẳng Lục Lữ, Tạ Liên Âm hai người, thỏa thích thưởng thức hai người loại kia hy vọng sụp đổ, mặt xám như cho, sau cùng lâm vào tuyệt vọng thống khổ biểu lộ, càn rỡ mà cười to nói, còn muốn vùng vẫy dẫy chết à? Không quan hệ, ta cho các ngươi cơ hội này, tiếp tục lấy lòng ta. Nghe được Trùng Vương cái này trêu tức khinh miệt lời nói, Tạ Liên Âm cau mày, nhưng trên mặt đồng dạng là không thể làm gì chiếm đa số. Mà Lục Lữ thì là nộ khí hướng đầu, nhưng vừa sải bước ra, một ngụm lớn máu tươi đột nhiên phun ra. Hắn có thể cảm giác được, thân thể của mình cũng kém không nhiều đến cực hạn, lại động thủ, chỉ sợ không giống nhau Trùng Vương tiên cơ. Thân thể của hắn thì lại bởi vậy tan ra thành từng mảnh. Không thú vị, còn nghĩ đến đám các ngươi hai con khỉ có thể tiếp tục lấy lòng ta đây. Nhìn thấy tình cảnh này, Trùng Vương không khỏi lắc đầu, ầm ầm. Đúng lúc này, phía sau hắn đột nhiên truyền đến một trận trời đất sụp đổ bạo hưởng, mang theo kịch liệt nổ tung cuồn cuộn khí lưu. Trùng Vương cũng không quay đầu lại, tự tin cười như điên nói, nha, các ngươi hy vọng cuối cùng cũng mất, trừ bọn ngươi ra hai cái, những người khác đoán chừng đã chết sạch, đều không cần quay đầu. Chỉ từ cái này chấn thiên động địa kinh người thanh thế bên trong, Trùng Vương cũng biết đến là đồng loại của mình, mà lại như thế thịnh thế tuyệt luân dị thường, tới hẳn là Chu Ma, cũng chỉ có hắn mới sẽ tạo thành khủng bố như thế chấn động. Chu Ma, nơi này không cần ngươi, đi Bắc khu nhìn xem cốt ma chuyện gì xảy ra, giết một người loại đã vậy còn quá chậm. Cốt ma, Chu Ma, người rất nhanh liền có thể gặp đến bọn họ. Bóng mờ bao trùm mà xuống, một bàn tay đen thùi từ trên trời giáng xuống, tại bạo hướng mà đến đồng thời, một phát bắt được Trùng Vương đầu, hung hăng ấn trên mặt đất, đem mặt đất nện đến vỡ vụn phân liệt, tại mặt đất lưu lại một đầu vài trăm mét lớn lên kéo đuôi. Mà nó, chuyện gì xảy ra? Thời khắc này Trùng Vương chỉ cảm giác mình bị một tòa núi lớn ngăn chặn, ấn trên mặt đất trượt, động đậy bất động. Địch nhân, phịch một tiếng trầm đục, Trùng Vương cấp tốc trượt thân thể hung hăng đâm vào một tòa 5 tầng lầu cao kiến trúc phía trên, bị nhuộm đỏ một mảnh bụi mù bên trong. Trùng Vương chính diện máu thịt be bét, cơ hồ có thể nhìn đến nhúc nhích trái tim, mà như vậy thương thế cũng triệt để chọc giận hắn. Thế mà không đợi ánh mắt của hắn khóa chặt tại hung thủ trên thân, liền nhìn hai cái khủng bố đại thủ trực tiếp quán xuyên thân thể của hắn. Tại huyết nhục của hắn bên trong một trận loạn quấy, dường như đang tìm kiếm cái gì một dạng. Hung hạch, cái quái vật này đang tìm kiếm ta hung hạch. Trùng vương vãi cả linh hồn. Chấn thiên gào thét một tiếng. Màu đỏ sậm cánh tay nhận mang theo xẹt qua hư không phong mang. Trực tiếp chém về phía trước người không rõ quái vật. Mà giờ khắc này, quái vật kia cười. Cùng hắn cùng bài càn rỡ cười to. Nhớ kỹ, đời sau đừng đưa lưng về phía ta. Răng rác, một đạo thanh thúy phá nát âm thanh đột nhiên vang lên. Trùng vương đã chạm đến trầm úc mặt ngoài da thịt đỏ sậm cánh tay nhận bình tĩnh dừng lại. Soạt một tiếng, trùng vương trong mắt triệt để đã mất đi sinh mệnh sắc thái. Thân thể cao lớn ầm vang ngã trên mặt đất. Một bên khác, lục lữ lúc này còn có chút không có kịp phản ứng. Đây là, xảy ra chuyện gì? Vừa vặn giống như là có một đầu quái vật to lớn trà đạp đại địa nhấc lên cuồn cuộn sóng gió bão. Hướng mà đến, một tay lấy trùng vương đầu ấn vào mặt đất. Sau đó một đường kéo lấy trùng vương thân thể biến mất tại trước mặt bọn hắn. Bọn họ đây là, bị cướp quái. Tạ tiên tử, người biết đây là có chuyện gì a? Tạ Liên Âm chậm rãi lắc đầu. Trần chờ nói, đây là viện quân. Trong chúng ta nào có loại cấp bậc này viện quân, mà lại cái kia tựa hồ không phải nhân loại, mà chính là tà tai. Nhìn qua, giống như là bọn họ tại đồng tộc tương tàn. Lục lữ mặt sắc mặt ngưng trọng nói, bọn họ mặc dù không có thấy rõ quái vật kia dáng vẻ. Nhưng lời nói kia, bọn họ thế nhưng là nghe được rõ ràng, nghe quái vật kia ý tứ, giống như có lẽ đã có hai tôn tà tai bị chết tại thủ hạ hắn. Nếu là như vậy, vậy thật đúng là tin tức xấu bên trong không có ý nghĩa tin tức tốt. Chết mất hai cái, lại nhiều một cái càng thêm hung tàn kinh khủng. Này làm sao nhìn, làm sao tuyệt vọng, chúng ta rời đi trước, điều chỉnh tốt trạng thái lại nghĩ. Không đợi lục lữ nói xong, trước mặt không gian một trận vặn vẹo mơ hồ. Sau đó, như là tấm gương đồng dạng phá vỡ đi ra, đường đi không thấy. Vết thương trên người không thấy, đầy đất đổ nát thê lương không thấy, hết thảy chung quanh đều không thấy. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.